Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để điện thoại xuống Tô Ô Mai, vẻ mặt tiểu ý, ngài uống trà, Lâm Văn cho Giang tiên sinh thêm trà A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Văn cười cười, vội vàng cho Giang Đạo Nhiên châm trà, hắn nhận được Tô Ô Mai điện thoại, nói Giang Ninh người nhà tới, vội vã từ công ty chạy về. Chuyện trọng yếu hơn nữa, cũng không sánh nổi gặp một lần Giang Ninh người nhà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khách khí, Giang Đạo Nhiên trên người tỏa ra một loại khí chất đặc thù tận lực để cho mình tùy ý một chút, hắn không nghĩ tới, Lâm Vũ Trân cha mẹ cột thật không ngờ bình dị gần gũi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới nghe Tô Ô Mai cùng Giang Ninh gọi điện thoại, giọng nói kia, rõ ràng giống như là Giang Ninh mẹ ruột quan tâm hắn, lo lắng hắn. Mà Giang Ninh cùng Tô Ô Mai giọng nói chuyện, ngược lại Giang Đạo Nhiên là không có lãnh hội qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đột nhiên có chút ước ao Lâm Văn phu phụ. Giang Ninh nói mình một mực bên ngoài dốc sức làm, trong nhà không người, chúng ta còn tưởng rằng hắn là đứa cô nhi, làm cho đau lòng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Ô Mai than thở nói, không nghĩ tới còn có một bà con xa thân thích ta thật vì hắn hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Ninh hài tử này, rất tốt, chúng ta đem nữ nhi giao cho hắn, cũng rất yên tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Văn cười cười nói, thân gia, hai người bọn họ kết hôn, cũng liền chỉ lĩnh kiểm chứng, chúng ta nghĩ, nếu song phương trưởng bối đều ở chỗ này, nếu không thương lượng một chút, cho hai đứa bé, bổ sung một cái hôn lễ. Nghe nói, Giang Ninh là của các ngươi con rể, tới nhà A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Đạo Nhiên cười hỏi, ta coi hắn là thân nhi tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Ô Mai không có cấm kỵ, nói thẳng, khả năng, ta thật sinh con trai, chưa từng Giang Ninh rất tốt với ta. Chấm, cách chương.